cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 1037. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1037. Tôi biết, thật ra cô là một người con hiếu thảo. Nếu không cô sẽ không vì ông nội mà lựa chọn gả cho Phong Hàng trong lòng tôi. Cô là một cô đại tiểu thư bốc đồng, nhưng chắc chắn không phải là một người xấu. Cô biết không, thật ra, trong khoảnh khắc khi tôi ngã xuống đó, tôi đã nhìn thấy cô vươn tay ra. Tôi biết cô đang muốn cố gắng kéo lấy tôi, nhưng cô lại đưa tay ra chậm một chút. Thế nên, Từ Vũ à, chúng ta chính thức giảng hòa đi. Nếu cô đồng ý thì sau này chúng tôi sẽ là người nhà của cô, được không? Lâm Từ Vũ liều mạng gật đầu. Được, sau đó cô ấy xoay người lại, nhìn Lục Kiến Thành, cung kính mà cúi đầu xuống. Sau khi ngẩng đầu lên lại, cô ấy vừa khóc vừa gọi một tiếng. Anh trai, sau này, em có thể gọi anh như thế được không? Được, Lục Kiến Thành gật đầu. Lâm Từ Vũ vừa cười, vừa lau nước mắt, kể từ giờ phút này, kể từ khi cô ấy bắt đầu gọi tiếng. Anh trai, này, cô ấy đã biết được bản thân đã từ bỏ thứ gì, nhưng cũng nhận ra mình đã nhận lại được gì. Đám cưới của Lâm Từ Vũ và Phong Hàng được tổ chức vào một tuần sau. Hôn lễ vô cùng long trọng, hội trường được trang trí vô cùng xa hoa. Bên ngoài cánh cửa nặng nề, Lâm Từ Vũ mặc áo cưới đang khoác tay Lâm Duy Đống đang mặc âu phục, chuẩn bị bước lên thảm đỏ. Nhưng mà, đúng lúc này, Lâm Từ Vũ đột nhiên nhìn về phía Lâm Duy Đống. Ông nội, cháu muốn ông và anh trai cùng đưa cháu vào lễ đường, có được không? Anh trai, Lâm Duy Đống ngờ vực. Lâm Từ Vũ cười nói. Cháu đã nhận dì Vân Thư làm mẹ nuôi rồi, vậy ông nói xem ai là anh trai của cháu. Lâm Duy Đống nghe thấy thế, vội vàng kích động mà gật đầu. Được, tốt quá rồi. Như thế thì tâm nguyện cuối cùng của ông ấy cũng đã được hoàn thành rồi. Sau lễ cưới ngày hôm nay, cho dù ông ấy có chết thì cũng không còn gì tiếc nuối nữa. Trong hội trường, Nam Khuê nhìn thấy Lục Kiến Thành vẫn còn chậm trễ chưa đến, thế nên sốt ruột gọi cho anh. Nhưng Nam Khuê không gọi được, lúc đang định đứng dậy tìm anh. Bỗng nhiên, khúc nhạc kết hôn vang lên. Ngay sau đó, cánh cửa nặng trịch đó được mở ra. Lâm Từ Vũ khoác tay Lâm Duy Đống và Lục Kiến Thành, từ từ đi theo thảm đỏ, tiến về phía chú rể đang đứng đằng kia. Nhìn thấy cảnh này, ngay lập tức khóe mắt của Nam Khuê rưng rưng. Bởi vì cô biết, chuyện này có ý nghĩa gì. Lâm Từ Vũ dám dùng hình thức này để khoác tay Kiến Thành trong hôn lễ, đã nói lên một chuyện rằng, cô ấy đã thật sự đã từ bỏ. Cách chương.